Con đường làm quan của phu quân ăn chơi trác táng. Chương 23, ta có nhà, có muốn thuê không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thủ Sắc không nói nên lời cảm giác trong lòng mình lúc này, còn khó chịu hơn là nuốt nhầm muối thành đường cảnh xuân trước mắt biến mất. Tâm trạng cũng không còn, uổng công nàng còn đặc biệt ăn mặc trang điểm một phen. Kết quả bạch mã đột nhiên biến thành con la, thật sự thất vọng tột cùng. Bây giờ cuối cùng cũng hiểu. Tại sao tiền bạc tốt đẹp lại bị một số kẻ sĩ nho nhã nói thành mùi tiền? Không phải là hôi sao, ăn mòn lòng người, biến một công tử phong lưu phóng khoáng thành con quỷ hút m, á, u đáng ghét. Thấy nàng đột nhiên mất hứng thú, như cây cà tím bị sương đánh héo rũ, nam chi tưởng là lời mình nói đã dọa nàng, vội vàng an ủi. Tam thiếu phu nhân yên tâm, lão phu nhân chắc chắn sẽ không đồng ý. Ôn Thù Sắc uể oải gật đầu. Đối với vị đại công tử kia là hoàn toàn không còn ấn tượng tốt, đang lúc hứng thú phai nhạt, thì thấy một lang quân đi từ trong cửa Thúy Hoa vào. Áo xanh cổ tròn viền trắng, mũ ngọc khảm vàng, đường hoàng chính trực, phong lưu phóng khoáng. Trước hôm nay nàng vẫn luôn ảo tưởng, nếu như người mình gả cho là đại công tử, có phải lúc này đã cùng hắn ân ái, tình chàng ý thiếp rồi không? Bây giờ nhìn lại Tạ Tam đang đi tới, đột nhiên cảm thấy may mắn. May mà Tạ gia cũng đã đổi người, tên này danh tiếng xấu chút thì cứ xấu đi. May mà hắn có tiền, sau này sẽ không đánh chủ ý vào tiền của nàng. Tạ Thiệu hai ngày nay đi sớm về muộn, một phần nguyên nhân là bị Chu Khoáng Quân lấy, một phần khác là do vị nương tử trước mặt này. Hôm đó chỉ cảm thấy nàng có một cái miệng khiến người ta không dám trêu chọc, đến khi đêm khuya thanh vắng nằm trên giường, mới phát hiện đáng sợ hơn là mấy ngón tay thon dài của nàng. Nàng đột nhiên đưa bánh gạo đến bên miệng mình, chưa bao giờ có tiểu nương tử nào đút đồ ăn cho hắn, hắn nhất thời không kịp phản ứng, nàng lại dường như không kiên nhẫn nữa, cau mày, như muốn đại chiến một trận với hắn, hắn buộc phải há miệng, mới mở ra một khe hở, nàng đã nhét mạnh vào, đầu ngón tay chọc vào khóe miệng hắn, hình như còn không chỉ vậy, còn chạm vào răng hắn. Không biết, ngón tay nàng có phải đã ngâm trong phấn thơm hay không, cả buổi tối. Trong đầu toàn là mùi hương thoang thoảng, không tan biến được. Chuyện không có căn cứ, cũng không thể kiểm chứng, đêm đó rất muốn đến phòng nàng cảnh cáo nàng, lần sau không thể như vậy nữa, hắn có tay, không cần nàng đốt. Sáng hôm sau thức dậy, lại bỏ ý định, thôi vậy, vẫn là ít gặp mặt nàng thì hơn. Hai ngày không gặp, nương tử vẫn xinh đẹp như cũ, búi tóc cao cài châm, chiếc váy dài màu xanh lá cây trên người lại là kiểu dáng mới mà hắn chưa từng thấy. Trên cánh tay khoác một chiếc khăn voan trắng, trên trán còn điểm hoa điền, lớp trang điểm xinh đẹp tinh xảo, như thể đang đi có một cuộc hẹn hò. Bản thân hắn cũng là vừa mới bị lão phu nhân phái người gọi về từ quán trà, tham gia bữa tiệc gia đình hôm nay. Đúng vậy, hôm nay đại công tử đã về. Hôm đó hắn cố ý ngăn cản, không cho nàng gặp đại công tử, cũng chỉ là nhất thời nổi lên ý muốn trêu chọc, đã gả vào Tạ gia rồi, người một nhà sớm muộn gì cũng phải gặp mặt. Cuối cùng cũng được gặp lang quân mà mình muốn gả, trong lòng chắc hẳn rất mong chờ rất vui mừng, đến gần mới bất ngờ phát hiện trên mặt tiểu nương tử, không có vẻ vui mừng như hắn dự đoán, thậm chí còn có chút chán nản. Điều này thật hiếm thấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa kịp để hắn suy nghĩ rõ ràng, tiểu nương tử đối diện cũng nhìn thấy hắn, mắt sáng lên, xách váy chạy về phía hắn. Lang quân, Tạ Thiệu. Tiểu nương tử nhiệt tình chạy từ đầu hành lang bên kia sang bên này, nghi ngờ trong lòng Tạ Thiệu càng lớn. Nghe Mẫn Trương nói, hai ngày nay nàng vẫn luôn phơi nắng trong sân, chẳng lẽ phơi nắng đến nỗi hoa mắt rồi, hắn và đại công tử vẫn có chút khác biệt. Tiểu nương tử chạy nhanh đến trước mặt hắn, chưa kịp để hắn nhấc nàng mở to mắt ra, nàng đột nhiên đưa tay ôm lấy cánh tay hắn, đầu nghiêng qua, búi tóc cao trên đầu chọc vào cằm hắn, hắn ngửa cổ vừa mới tránh được. Đã nghe nàng nói, lang quân, chàng có biết đại công tử hôm nay đã về rồi không? Có ý gì, là cố ý đến hỏi mình, nhân cơ hội muốn đả kích hắn một trận, nói hắn không bằng đại công tử. Vậy thì nàng có thể không được như ý rồi, hắn đối với dung mạo của mình vẫn luôn rất tự tin. Tiểu nương tử lại hoàn toàn không nhìn sắc mặt hắn, kéo tay hắn không buông, thậm chí càng ngày càng dựa sát vào, nhỏ giọng nói với hắn. Vừa rồi ta nghe Nam Chi nói. Đại công tử lần này về là đến xin tiền chúng ta. Tâm tư phong hoa tuyết nguyệt trong lòng biến mất, Ôn Thù Sắc lúc này đều là làm thế nào để ứng phó. May mà chàng đã về kịp lúc, chúng ta bàn bạc trước, nghĩ xem lát nữa nên từ chối như thế nào. Tốt nhất là thống nhất quan điểm, tránh để đối phương tìm ra sơ hở, nên tìm lý do gì đây? Thật sự đau đầu, nói chúng ta không có tiền. Không được, chính chúng ta cũng không tin. Cái miệng ba tấc không mục nát cũng có lúc khó xử. Thật sự nghĩ không ra, nàng ngẩng đầu nhìn người bên cạnh. Lang Quân, chàng có cách nào hay không? Tạ Thiệu, hắn nhìn khuôn mặt buồn rầu áp trên cánh tay mình, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Cho nên, vị đại công tử mà nàng ngày hôm đó liều mạng cũng muốn gặp một lần, thậm chí còn tức giận vì mình đã chắn tầm mắt của nàng mà dẫm lên chân hắn, chỉ vì biết được là đến vay tiền, đột nhiên liền không còn hứng thú, không thích nữa. Hắn hoàn toàn không hiểu nổi suy nghĩ của tiểu nương tử, càng không biết trong lòng tiểu nương tử rốt cuộc thích cái gì. Nàng đột nhiên hỏi hắn, hắn có thể có cách nào, hỏi ngược lại nàng. Nương tử ngày đó không phải nói muốn ta yên tâm sao? Lời này nàng đúng là có nói, ôn thù sắp cũng chỉ là hỏi thử, không trông cậy vào tên công tử bột trước mặt này có thể nghĩ ra cách gì hay. Bản thân mình là người ngoài, có thể làm được vô tình, sáu thân không nhận, nhưng hắn thì khác, nếu như tả phó sứ lấy thân phận bá phụ ép buộc, đại công tử lại lấy tình huynh đệ thuyết phục, hắn nên làm thế nào? May mà nàng có kinh nghiệm, ta thấy Lang Quân không thể mềm lòng, nếu như bọn họ nói chỉ muốn xin ít tiền để mua một căn nhà ở Đông Đô, chàng ngàn vạn lần đừng tin, một căn nhà đối với chúng ta mà nói đúng là không đắt, nhưng sau khi mua nhà rồi thì sao? Không phải còn phải sửa sang lại, rồi mua thêm đồ nội thất, thuê thêm mấy người hầu, hơn nữa đại công tử vừa mới đến Đông Đô, chạy ngược chạy xuôi chẳng phải cũng cần tiền sao? Bọn họ ngay cả nhà cũng không mua nổi, lấy đâu ra tiền để lo liệu, chẳng phải là trông cậy vào Lang Quân, Kiến Tha Lâu cũng đầy tổ chàng có thấy bao giờ chưa? Chính là từng chút một, dọn hết đồ của chàng đi, biến thành của bọn họ. Thấy hắn nghe chăm chú, chắc là thấy nàng nói có lý, ôn thù sắc tiếp tục nói. Hơn nữa tiền của Lang Quân là do gió thổi đến sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ thân cả đời cống hiến cho triều đình. Hoàng thượng ban thưởng vàng cho ông ấy là để ông ấy an hưởng tuổi già. Còn có hương liệu mà mẫu thân bán, Lang Quân có biết hương liệu được làm ra như thế nào không? Lấy trầm hương làm ví dụ, thứ đó từng hạt rất nhỏ, còn phải trộn lẫn với các loại hoa khô rồi vê thành bánh tròn. Công nghệ vô cùng phức tạp, lại là buôn nhỏ lời ít, kiếm toàn là tiền mồ hôi nước mắt. Bọn họ lừa tiền từ chỗ Lang Quân, rồi vung tay quá chán ném vào quán rượu quán trà. Có từng nghĩ đến đây đều là tiền mồ hôi nước mắt của ông ngoại và bà ngoại, lương tâm có chút bất an và áy náy nào không? Tạ Thiệu, theo lời nàng nói, những năm nay mình không phải là người. Nhìn ra sự nghi ngờ của hắn, ôn thủ sắc vội vàng nói. Ta không nói Lang Quân là con trai ruột của bọn họ, đáng lẽ phải tiêu, kiếm tiền chẳng phải là để tiêu sao? Nàng cũng vậy thôi, nhìn tình hình hiện tại, đúng là duyên phận trời định. Nàng và Tạ Tam đều là người có tiền, đều bị người ta tìm cách moi móc, trên đời này không còn ai xứng đôi vừa lứa hơn chúng ta nữa rồi. Nàng nói với vẻ bất lực, ta đã nghĩ thông rồi, ta và chàng quả thực là cùng một loại người, đều là Bồ Tát rát vàng, đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn. Nhưng chàng yên tâm, ta đã hứa thay chàng quản gia, sẽ không nuốt lời, ai muốn từ chỗ ta moi được một đồng cũng không dễ dàng đâu. Quả nhiên là cái miệng sắc bén. Mọi chuyện đều để nàng quyết định. Tạ Thiệu sớm đã nắm rõ ý đồ của đại phòng. Hôm đó tả phó sứ trước mặt thế tử thả Bùi Nguyên Khâu, trong lòng đang tính toán điều gì đã quá rõ ràng. Năm xưa Tạ Đạo Viễn được Tĩnh Vương một tay nâng đỡ, mới có đại phòng Tạ gia ngày hôm nay. Nhưng tầm nhìn con người một khi đã mở rộng, sẽ chê bai nơi mình đang ở quá chật hẹp. Một vị phó sứ phiên địa sinh lòng phản chắc không phải chuyện nhỏ. Vì vậy mấy ngày nay Chu Khoáng dùng hết mọi cách thăm dò và thuyết phục hắn, sợ hắn phản bội. Trước đây đại công tử muốn vào kinh làm quan, dựa vào bản lĩnh của mình thi đỗ tiến sĩ, Tĩnh Vương cũng không ngăn cản. Cho dù vương gia rộng lượng để hắn vào Đông Đô, triều đình cũng chưa chắc chấp nhận. Tại sao đại công tử đi diện thánh nhận chức, trong số nhiều nơi thánh thượng lại phân hắn đến Phượng Thành làm huyện lệnh, ý tứ đã rất rõ ràng. Con trai của phó sứ phiên địa, triều đình không thể nào cho phép hắn đặt chân vào quan trường Đông Đô. Nếu không có gì bất ngờ, lệnh điều động của đại công tử sẽ không được ban xuống, không cần thiết phải đến Đông Đô mua nhà cửa. Nếu thật sự được ban xuống, càng không thể đi. Trong lòng hắn đã có tính toán, nhưng không thể phụ lòng tốt của tiểu nương tử, bèn gật đầu. Tất cả dựa vào nàng, Ôn Thù Sắc thở phào nhẹ nhõm, không uổng công nàng nói một hồi, quên mất tay mình vẫn đang khoác lên cánh tay hắn, vừa kéo hắn đi về phía sân của lão phu nhân, vừa tiếp tục bàn bạc tỉ mỉ với hắn. Người của đại phòng đến sớm hơn hai người, đám con cháu đang vây quanh sân ngắm nhìn lan thảo lão phu nhân chồng. Nghe thấy động tĩnh sau hành lang, quay đầu lại liền thấy hai người đang tay trong tay trên hành lang dài. Từ xa nhìn lại, vẫn có thể thấy Ôn Thù Sắc miệng lưỡi lưu loát, nhị nương tử mí mắt giật giật, khinh thường nói. Không biết lại đang thổi gió bên tai ai, tám phần lại đang bịa chuyện về bọn họ, nói xấu bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ta cũng không đoán sai, Ôn Thù Sắc đúng là đang nói xấu bọn họ, nào là đại nương tử lãng phí phân nước trong cửa hàng. Nhị nương tử mượn danh nghĩa hắn đi khắp nơi mua chịu vân vân, mãi đến cửa mới ngừng lại. Nam Chi đi trước một bước, vào phòng bẩm báo với lão phu nhân. Tam công tử và tam thiếu phu nhân đến rồi, mấy người trong phòng đều nhìn về phía cửa. Hôm nay người của đại phòng đều đến đông đủ, cả lớn lẫn nhỏ đều có mặt. Tân nương tử đã về nhà chồng được nửa tháng, chỉ có Tạ gia đại gia và đại công tử vẫn chưa gặp vị tam thiếu phu nhân này. Đại công tử khẽ động dung. Đêm tân hôn bị đổi người, tuy đại công tử cảm thấy Ôn gia đại nương tử là kiểu người mình thích, nhưng không chịu nổi lão tổ tông lấy cái C, H, E, T ra uy hiếp, hắn đành phải nhường. Đêm đó hắn trở về phủ nha, một mình nằm trên giường, nhìn bóng đêm dần trôi qua, vốn tưởng Ôn đại nương tử đã trở thành tam thiếu phu nhân. Ai ngờ hôm sau tiểu tư trong phủ đến báo tin, nói Ôn gia khiêng vào phủ không phải đại nương tử, mà là nhị nương tử. Ngoài sự kinh ngạc, trong lòng đại công tử cũng âm thầm vui mừng và may mắn. Nếu không phải lão phu nhân đổi hắn đi, chính hắn đã cưới Ôn gia nhị nương tử. Hắn chưa từng gặp Ôn nhị nương tử, nhưng đã nghe qua lời đồn, là con gái duy nhất của Ôn gia nhị gia, từ nhỏ được Ôn lão phu nhân cưng chiều, ngoài dung mạo tuyệt sắc ra, là một người tiêu tiền như nước. Từ nhỏ hắn đã đọc sách thánh hiền, không thích người phung phí tiền bạc, không hợp với tiểu nương tử như vậy. Nếu thật sự gặp nhau trong đêm tân hôn, không chắc hắn sẽ trả người về Ôn gia nguyên vẹn. Nữ lang mặc trường sam màu xanh lá cây, áo lót cùng màu khoác ngoài lớp sa mỏng 5 sợi, trên cổ không đeo bất kỳ đồ trang sức nào, lộ ra một đoạn cổ thiên nga, làn da trắng mịn như ngọc, trang điểm tinh xảo rực rỡ nhưng không đậm, vừa đủ để tôn lên vẻ đẹp của nàng. Quả thực là một tiểu nương tử xinh đẹp, nhưng ánh mắt nàng nhìn về phía hắn lại khiến hắn có chút khó hiểu. Giống như oán trách nhưng lại không phải, giống như lúc bỏ ra số tiền lớn mua một khối đá trên thị trường, mở ra lại phát hiện bên trong không có chút ngọc bích nào, sinh ra cảm giác thất vọng. Đại công tử sững sờ, biểu cảm như vậy, rất khó khiến người ta không suy nghĩ lung tung. Lúc xuất giá từ Ôn gia, nàng nhất định biết người thành thân với mình là hắn, hôm nay hai người gặp nhau lần đầu, nàng lại có thần sắc như vậy, chắc là dung mạo của hắn khiến nàng thất vọng. Nói về dung mạo, hắn quả thực không bằng tam đệ, vô duyên vô cớ khiến một tiểu nương tử thất vọng, ít nhiều có chút xấu hổ. Đại công tử khẽ nghiêng người, Ôn Thù Sắc lại sớm không nhìn hắn nữa. Thực ra dung mạo của đại công tử không tệ, giống như trong tưởng tượng của nàng, quả thực là một công tử tuấn tú, nhưng sau khi hào quang trong lòng vỡ vụn, không còn tìm lại được cảm giác trước đó nữa. Ôn Thù Sắc đầy tiếc nuối, chỉ liếc mắt nhìn một cái liền rời mắt đi. Tạ gia đại gia hôm đó Ôn Thù Sắc đã gặp trên đường, dung mạo điển hình của võ tướng. Sau khi tiến lên hành lễ với trưởng bối xong, Ôn Thù Sắc liền ngồi xuống bên cạnh Tạ Thiêu. Giờ còn sớm, chưa đến giờ cơm, đúng lúc là thời điểm cả nhà sum họp nói chuyện. Mấy đứa nhỏ đang ngắm lan thảo bên ngoài cũng chen vào, ngồi đầy cả phòng, nhưng không khí lại không vui vẻ chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại phu nhân mấy hôm trước bị Tạ gia đại gia mắng, đã điều chỉnh tâm trạng, Ôn Thù Sắc vừa rồi hành lễ, bà ta đáp lại bằng một nụ cười, coi như có ý muốn giảng hòa. Mấy đứa nhỏ thì khác, hai ngày trước mới cãi nhau một trận, kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, cúi đầu mân mê khăn lụa trong tay, quay cổ sang một bên, bày ra vẻ mặt không muốn nhìn thấy nàng. Ôn Thù Sắc hoàn toàn không để ý, sau khi ngồi xuống liền ghé sát đầu hỏi lão phu nhân. Tổ mẫu, người khỏe không ạ? Rất khỏe. nhớ đến hai ngày trước từng ngất một lần, vội vàng sửa lời, chỉ là đầu thỉnh thoảng bị choáng, không chịu được kích thích. Đại phu nhân đối diện khóe miệng giật giật, câu này là nói cho bà ta nghe sao? Chứng bệnh này của tổ mẫu giống hệt lão tổ tông nhà con. Ôn Thù Sắc làm bộ kinh ngạc, Ôn gia tổ mẫu thường xuyên đau đầu, ngày thường đều dùng xích tiễn để bồi bổ, ngày mai con sẽ sai người mang đến cho tổ mẫu một ít, bảo Nam Chi sắc thuốc cho tổ mẫu. Xích tiễn chính là thiên ma, Tạ lão phu nhân nghe nói có thể trị đau đầu, nhưng đây là thứ dùng để sắc thuốc. Còn có thể hầm canh. Vâng, Ôn Thù Sắc gật đầu. Xích tiễn trên thị trường đều là loại phơi khô, mang về trước tiên dùng nước ấm ngâm cho nở ra, sau đó cắt thành miếng nhỏ, hầm cùng canh gà, hầm xong ăn cả thịt gà lẫn thiên ma, hương vị rất ngon. Tạ lão phu nhân kinh ngạc, còn có cách ăn như vậy sao? Ôn Thù Sắc nói, còn nhiều nữa, sau khi ngâm nở rồi cắt nhỏ, thái hạt lựu, hấp cùng trứng gà, hương vị cũng rất ngon. Mỗi lần Ôn gia tổ mẫu đau đầu, đều bảo người dưới làm cho bà, ăn vài lần là đầu sẽ dễ chịu. Không ngờ lão tỷ tỷ này thật biết cách hưởng thụ, vậy ngày mai con mang cho ta một ít, ta thử xem. Vâng ạ, Ôn Thù Sắc gật đầu, nếu tổ mẫu sợ uống thuốc, ngày thường có thể dùng dược liệu hầm canh, ngoài xích tiễn ra, còn có mấy loại cũng có thể giảm đau đầu. Thật sao, Tạ lão phu nhân rất hứng thú, còn nói hết đi. Ta bảo Nam Chi ghi lại, thế là nói mãi không thôi, cả phòng người vậy mà lại nghe hai người trò chuyện về cách hầm canh, nếu cứ tiếp tục như vậy thì hôm nay cũng không cần nói chuyện chính nữa. Đại phu nhân càng lúc càng sốt ruột, thẳng lưng muốn lên tiếng, lại cố nén lại. Nghe thêm một lúc nữa, Tạ đại gia lên tiếng cắt ngang trước. Không ngờ Tam thiếu phu nhân lại hiểu biết nhiều như vậy, vừa hiền lành vừa hiếu thảo, đúng là phúc khí của Tam thiếu. Thấy huynh ấy lên tiếng, Ôn Thù Sắc mới im bặt, ngồi thẳng dậy, hai tay đặt trên đầu gối, mắt nhìn xuống, ra vẻ đoan trang. Tạ đại gia cười cười, nhân tiện hỏi Tạ Thiệu bên cạnh. Dạo này Tam thiếu bận gì vậy? Là kẻ nhàn rỗi, không giống như đại bá bận rộn nhiều việc. Giọng điệu của Tạ Thiệu vẫn lười biếng như thường. Hôm nay đại bá sao lại rảnh rỗi mà về nhà? Sao, ta không thể về nhà sao? Tạ đại gia cười, dù bận rộn đến đâu cũng phải về nhà chứ. Nhìn thừa cơ xem, đừng chỉ lo công việc ở phủ nha, thỉnh thoảng cũng phải về thăm bà chứ. Đại công tử cúi đầu, phụ thân dạy phải, sau này con sẽ về thăm thường xuyên hơn. Ông làm khó nó rồi, đại phu nhân chen vào, sắp đến kỳ hạn 3 năm, lệnh điều động sẽ sớm được ban xuống, công việc tồn đọng ở phủ nha đều phải xử lý, e là nó bận đến mức chân không chạm đất, nào còn thời gian đâu mà về nhà. Tạ đại gia ra vẻ không vui. Ta cũng không có tư cách nói thừa cơ, bản thân dạo này cũng bận túi bụi, không có thời gian trò chuyện cùng mẫu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị đệ và các muội muội lại không có ở nhà. Huynh ấy quay sang nhìn đại phu nhân, nàng để tâm một chút, rảnh rỗi thì bảo mấy đứa nhỏ đến trò chuyện với mẫu thân. Đại phu nhân phụ họa, chuyện này không cần chàng phải lo lắng, nàng biết là tốt, nhị đệ không có ở nhà, tam đệ lại vừa cưới vợ mới. Mới về nhà chắc chắn có nhiều điều chưa quen. Đều là người một nhà, nên hòa thuận là quý. Nếu có gì khó khăn, nàng để tâm giúp đỡ, chiếu cố nhiều hơn. Tạ đại gia vờ vàng làm như không biết chuyện đã xảy ra trong phủ. Những lời này cũng coi như là thể hiện thái độ với Ôn Thù Sắc. Ý tứ trong lời nói là, người một nhà không thể chia rẽ. Chuyện hôm nay vẫn chưa nói đến, đại phu nhân biết nặng nhẹ, đáp. Chàng cứ lo chuyện của mình đi. Trong phủ mọi việc đều ổn, không cần huynh bận tâm. Bà ta nói một câu, đều ổn, che giấu hết mọi chuyện, không mách lẻo Ôn Thù Sắc với đại gia, bề ngoài có vẻ là người hiểu chuyện, bênh vực nàng, nhưng lại khiến mấy đứa nhỏ bên dưới bất mãn. Nhị cô nương định lên tiếng, muốn nói phụ thân còn chưa biết đâu, tần nương này quen thói lắm, vừa vào cửa đã coi Tạ gia như nhà mình, bây giờ đến cả phòng thu chi cũng bị giải tán rồi. Đại phu nhân lập tức liếc mắt cảnh cáo, nhị cô nương đành phải im lặng. Thái độ cần thể hiện, bà ta đã thể hiện rồi. Vòng vo mãi mà vẫn chưa nói vào trọng tâm, đại phu nhân không còn kiên nhẫn dây dưa nữa, trực tiếp nói với Tạ Thiệu. Tam thiếu chắc cũng biết, không bao lâu nữa đại ca con sẽ đến Đông Đô nhậm chức. Từ khi nhị đệ về Phượng Thành, nhà họ Tạ chúng ta ở Đông Đô coi như không còn người thân nào nữa. Nó một mình đến đó. e là không biết đường đi lối lại. Ta nghĩ nếu có chỗ ở ổn định thì mọi việc khác sẽ dễ dàng hơn. Ta đã hỏi thăm rồi, tiền thuê nhà ở Đông Đô rất cao, thuê lâu dài cũng không có lợi, chi bằng mua một căn. Đến rồi, Ôn Thù Sắc hít sâu một hơi, tinh thần hẳn lên. Trước đó đã bàn bạc với Tạ Thiệu rồi, hắn hẳn là biết nên trả lời thế nào, nhưng đợi mãi mà không thấy Lang Quân lên tiếng, trong lòng nàng trùng xuống, cũng chẳng quan tâm đến lễ nghi gì nữa, quay đầu nhìn chằm chằm hắn. Chỉ vậy mà đã mềm lòng, hắn cũng quá kém cỏi rồi. Tạ Thiệu đang cân nhắc xem có nên nói rõ với đại phòng hay không, liếc mắt thấy ánh mắt của tiểu nương tử bên cạnh như muốn khoét một lỗ trên người hắn. Thôi vậy, hắn đưa tay lên day day mi tâm, ta quen lười biếng rồi, không thích quản lý gia đình, bây giờ mọi việc đều do Thù Sắc quyết định. Đại ba mẫu có việc gì cứ bàn bạc với nàng ấy. Quả nhiên, bị tân nương nắm trong tay rồi, hồ ly tinh đã mê hoặc, còn đâu là chủ kiến nữa. Tạ đại gia và đại phu nhân vội vàng liếc nhìn nhau, hiểu ý nhau. Đại phu nhân căm hận hắn không có chi khí, nhưng tiền bạc nằm trong túi người ta, chuyện phu nhân quản lý chi tiêu là lẽ thường tình. Nhớ lại chuyện mấy ngày trước, đại phu nhân cũng có chút e ngại vị tam thiếu phu nhân này, sợ mình sẽ chuốc lấy nhục nhã, trước mặt mọi người mất mặt, nên nhất thời không dám nhìn Ôn Thù Sắc. Cũng không cần đại phu nhân mở lời, Ôn Thù Sắc chủ động nói. Thật trùng hợp, bá phụ nhà con đã chuyển cả gia đình đến Đông Đô. Mấy hôm trước, đại cô nương cũng nói chuyện này với con, còn tính toán với con một hồi, nói nhà tốt ở Đông Đô phải thuê đến 90 quan, mua một căn cũng chỉ hơn 1.000 quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ấy còn nói đất ở Đông Đô đắt như vàng, giá nhà đất ngày một tăng, thuê nhà chi bằng mua nhà cho có lợi, nói giống hệt đại bá mẫu. Nghe nàng nói vậy, đại phu nhân hoàn toàn không ngờ tới, ngẩn ra, sắc mặt cũng dịu đi không ít. Đúng vậy, Thù Sắc cũng biết, cho nên, con đã quyết định bảo người đi mua nhà ở Đông Đô, đợi đại công tử đến Đông Đô thì thuê nhà của con là được rồi. Đều là người một nhà, tiền thuê nhà rơi vào tay người nhà mình còn hơn để người ngoài kiếm lời. Không biết đại công tử thấy thế nào, tác giả có lời muốn nói, các bảo bối đến rồi, yêu các em. Tam thiếu phu nhân không nhất thời nổi hứng, tam thiếu phu nhân muốn một đường thăng tiến. Cách chương.